Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 630, chọc cái khó chơi nhân vật 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là khúc đàn nhi linh khí ngưng tụ thành dây nhỏ nhưng hình như có linh tính. Thẳng tắp bắn ra, vượt qua hắn, nhưng quỷ dị nhất truyền. Lần nữa từ sau lưng đánh về phía hắn. Một chiêu này, xuất kỳ bất ý, nếu hơi chủ quan một chút cũng khả năng sẽ lật thuyền trong mương. Thanh niên mặc áo đen bỗng nhiên giơ kiếm. Giống sau lưng mọc ra con mắt đồng dạng. Trong nháy mắt đem Bạch Tuyến bổ ra. Nhưng không ngờ, Bạch Tuyến vốn là hư thân thể không có gì. Hắn một bổ đi xuống, tự nhiên bổ một cái không. Nhưng Bạch Tuyến vẫn như cũ đánh về phía hắn diện mục. Ai cũng không dám mạo hiểm đi nếm thử bị đánh trúng tư vị. Có thể sẽ giống kiếm đồng dạng phách không? Hắn có chút chật vật lăn khỏi chỗ, tránh đi chí mạng công kích. Ngoài ý muốn, khúc đàn nhi không có thừa cơ truy kích. Lạnh lùng đem linh khí vừa rút lui, nhắm lại mắt nói, tiện nhân, dám lại đoạt, ta sẽ để ngươi mãi mãi cũng lưu tại nơi này. Trong nháy mắt, Hoắc Kiếm Trần biểu lộ có chút giật mình cùng ngạc nhiên nhìn khúc đàn nhi liếc mắt. Giống như là không ngờ rằng, nàng thực có can đảm động thủ. Vừa mới nếu hắn không tránh kịp thực sẽ mệnh tang ở chỗ này. Mà Thượng Quan Lâm cũng kinh ngạc. Đồng dạng không ngờ rằng khúc đàn nhi lại đột nhiên động thủ. Mấy năm gần đây người nào chưa nghe nói qua rừng rậm thợ săn Hoắc Kiếm Trần danh hào này. Trần chính là một người gặp người sợ ác ma. Phàm gặp người cơ hồ đều là e sợ cho tránh không kịp. Có thể nói, hắn là cái tuyệt tình lãnh huyết lại khó chơi sát thủ. Phi thường am hiểu trong rừng rậm phương thức tác chiến. Người này tính tình quái dị, cũng lòng dạ lãnh khốc. Hơn nữa, lai lịch bí ẩn, bình thường là săn giết yêu thú. Có khi cũng sẽ săn giết một chút hắn nhìn không vừa mắt người. Nghe nói không ít cấp vị cao hơn hắn người, đều chết tại hắn dưới kiếm. Bất thình lình, Hoắc Kiếm Trần sắc mặt đột nhiên lạnh, biểu lộ rõ ràng bất thiện. Không nói một lời, kiếm bản rộng đột nhiên vung lên. Một đạo lam sắc quang mang, nhanh chóng dán vào mặt đất hướng phía khúc đàn nhi kích qua đây. Trong nháy mắt đó, Mạc Liên Thành nhanh chóng mang theo khúc đàn nhi hướng bên trái lóe lên. Cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời, hắn bàn tay trắng nõn phất một cái. Ngân quang chợt hiện, keng keng, một tiếng, rất nhỏ tiếng vang. Hoắc Kiếm Trần trong nháy mắt hồi kiếm đem ám khí ngăn lại. Cách đó không xa bụi cây cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời. Vỡ thành đầy trời bột phấn. Mặt đất, cũng rõ ràng đất nứt mở một đường thẳng khe hở. Một kiếm này uy lực, như vậy có thể thấy được. Có thể làm người cảm thấy sợ mất mật thợ săn. Cũng không phải chỉ là hư danh. Mạc Liên Thành tay áo dài một che miệng. Sắc bén song đồng trong nháy mắt tụ tập tại Hoắc Kiếm Trần trên người. Cái kia trời sinh vương giả uy nghiêm, từ nhưng mà hiểu rõ liền lưu lộ ra. Chỉ là, ai sẽ biết rõ, vừa mới một kích kia. Ngoài dự liệu, Hoắc Kiếm Trần cũng không có tiếp tục công kích. Lạnh lùng nói, bằng hữu, chúng ta sau này còn gặp lại. Vứt xuống như thế một câu. Hắn bình tĩnh vượt qua lùm cây rời đi. Mạc Liên Thành thân thể nhẹ nhàng tựa tại khúc đàn nhi trên người. Thành Thành, nàng lo lắng, đem hắn bưng bít lấy môi tay áo lấy ra. Quả nhiên nhìn thấy tinh hồng. Thế là, khuôn mặt nhỏ một hắc, cảnh cáo ngươi, không cho phép lại cử động nội lực. Nếu lại dùng, ta liền không để ý tới ngươi. Mạc Liên Thành liền giật mình, mắt phượng nhẹ nháy, mê hoặc, lại đến bật cười, vỗ nhẹ nàng cái đầu nhỏ, để cho nàng đừng lo lắng. Khúc đàn nhi con ngươi quét qua bên cạnh hoàng kim hắc ngọc chu thi thể. Nhăn nhăn cái mũi hỏi, Thành Thành, trong lúc này đan muốn làm sao cầm đi ra, nàng có thể không muốn đi động thủ móc, hẳn là tại phần bụng đi. Cụ thể có một cái vị trí. Ta cũng không quá hiểu. Mạc Liên Thành ăn ngay nói thật. Mà lúc này, Khúc Đàn Nhi cẩn thận mà vịn Mạc Liên Thành đến một chỗ sạch sẽ dưới cây. Cách những hắc ngọc chu đó thi thể. Cũng xa một chút. Cách Trương.